Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, dũng giả đi thong thả. Còn có ban thưởng không có phát, nhân vật, ta khát vọng áo ngực đẳng cấp, 10 biến dị tiến hóa, một lần tiến hóa năng lượng, 0/180 sinh mệnh, 1030 thể lực, 90 lực lượng, 72. 1+2%, nhanh nhẹn, 63 tinh thần, 45 trí lực, 42 kỹ năng, điện giật, lôi cái lồng tiến hóa hình dáng, khổng lồ biến dị sứa, đẳng cấp rốt cục lên tới 10 cấp, Trần Binh không kịp chờ đợi quét mắt thuộc tính của mình. 10 cấp nuốt chửng hấp thu một cái 15 cấp boss. Kết quả chính là Trần Binh thuộc tính tăng vọt. Mặc dù nói điểm thuộc tính bên trong đã bao hàm trang bị điểm thuộc tính, nhưng cấp 5 hắc thiết mạo hiểm trang bị cho Trần Binh kèm theo thuộc tính cũng không nhiều. Chỉ là 10 cấp, tổng điểm thuộc tính liền vượt qua 300 điểm. Nói ra có thể hù chết người, nhưng mà nhất làm cho Trần Binh hưng phấn, vẫn là nuốt chửng hấp thu khổng lồ biến dị sứa sau lấy được quái vật hình dáng cùng hai cái kỹ năng. Người chơi mỗi 10 cấp là có thể sử dụng nuốt chửng tiến hóa kỹ năng nuốt chửng một cái quái vật thi thể. Thu hoạch được quái vật hình dáng. Đây là đảo tiến hóa trò chơi lớn nhất đặc sắc. Thu hoạch được quái vật hình dáng về sau, người chơi liền có thể tùy thời tùy chỗ từ nhân loại hình dáng chuyển hóa làm quái vật hình dáng. Không cần lúc, cũng có thể chuyển đổi trở về nhân loại hình dáng. Chuyển đổi thành quái vật hình dáng lúc, người chơi sẽ có được cái kia quái vật hết thảy kỹ năng cùng đặc tính. Đồng thời người chơi có điểm thuộc tính, sẽ dựa theo quái vật thuộc tính phân phối đặc tính, tiến hành một lần nữa phân phối. Tựa như Trần Binh nhân loại hình dáng bên dưới là một cái thể lực thuộc tính tăng trưởng huyết nghiêu. Tinh thần cùng trí lực thuộc tính lệch yếu. Nhưng nếu như hắn chuyển đổi thành khổng lồ biến dị sứa hình dáng, hắn có 32 điểm thuộc tính liền sẽ một lần nữa phân phối tại 5 hạng điểm thuộc tính. Bên trên, tinh thần trí lực tăng lên rất nhiều, thể lực, nhanh nhẹn, lực lượng chờ thì là giảm bớt. Đồng thời, tại khổng lồ biến dị sứa hình dáng dưới, Trần Binh đem sẽ không lại bị nước biển chìm vong. Cho dù là ở trong biển gặp được tai nạn trên biển lật ra thuyền, hắn chỉ cần không lạc đường, liền có thể bơi tới khác hòn đảo, tiến vào đảo tiến hóa trò chơi người chơi. Rất nhiều đều sẽ nghĩ biện pháp kiếm một cái hải dương thuộc tính quái vật hình dáng. Để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, Trần Binh ngay từ đầu liền có được khổng lồ biến dị sứa hình dáng. Đây là một cái ưu thế thật lớn. Đồng thời nuốt chửng hấp thu sứa boss lúc, nhân loại hình dáng cũng thu được điện giật cùng lôi ủ hai kỹ năng. Càng là vận khí bùng nổ, tại khổng lồ biến dị sứa hình dáng dưới, Trần Binh đương nhiên có thể sử dụng này hai kỹ năng. Nhưng nhân loại hình dáng có kỹ năng tại đảo tiến hóa bên trong là thông dụng kỹ năng, phía sau đẳng cấp tăng lên, Trần Binh lại thu hoạch được mặt khác hình dáng. Tại không là khổng lồ biến dị sứa hình dáng bên dưới, đồng dạng cũng có thể sử dụng hai người này kỹ năng. Nếu như nhân loại hình dáng không có hai người này kỹ năng, Trần Binh cũng chỉ có thể tại sứa hình dáng bên dưới sử dụng. Chênh lệch to lớn, đối Trần Binh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần hoàn mỹ tiến hóa. Thu hoạch to lớn, sứa boss bị giết về sau. Không còn khác, cuồng bạo quái vật xuất hiện, quái vật công thành đã kết thúc, bảo hộ Achae thôn nhiệm vụ hoàn thành. Trần Binh mang theo dũng giả Sly hướng về phía thôn đi trở về đi. Thôn cửa chính đột nhiên đẩy ra, các thôn dân nhiệt liệt ra đón, hoan nghênh trở về, tôn kính dũng giả, các thôn dân quá tốt rồi. Vây quanh Trần Binh hướng về phía lão thôn trưởng nhà gỗ đi đến. Cao thủ a, quá mạnh, một người liền chặn lại quái vật công thành. Nhiệm vụ vậy mà thật là hoàn thành. Năm thắng a, đi, nhanh theo đi qua nhìn một chút có nhiệm vụ gì ban thưởng. Trong thôn mấy tên người chơi hâm mộ nhìn qua Trần Binh đồng thời cũng là đầy cõi lòng mong đợi gấp đi theo. Nhanh, lão đệ, tỷ ta muốn đi ôm cao thủ đùi. Tiểu mỹ nữ tỷ tỷ từ hàng rào trên mặt cọc gỗ nhảy xuống. Bay về phía trước, chạy, ôm đùi. Cao thủ đùi nơi nào có tốt như vậy ôm. Lão tỷ người suy nghĩ nhiều quá. Thiếu niên trong lòng chửi bậy. Bất quá nghĩ đến có nhiệm vụ ban thưởng cầm. Hắn cũng là chạy nhanh chóng. Mấy cái nằm hoàn thành nhiệm vụ người chơi. Cuối cùng là bị ngăn ở thôn trưởng nhà gỗ ở ngoài. Mà Trần Binh cùng Dũng giả Sly thì là bị tiếp đi vào. Dũng giả, thực sự rất cảm tạ ngươi. Ngươi lại đã cứu chúng ta thôn một lần. Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy cảm kích đón. Biết liền tốt, bớt nói nhiều lời. Nhanh cầm ban thưởng tới. Trần Binh rất là mong đợi nhìn qua lão thôn trưởng. Lão gia hỏa này sẽ cầm ban thưởng gì đi ra đâu? Sẽ không thật là lại cảm tạ hắn hai câu, lại lấy ra một tờ cảm tạ trạng a? Như thế hắn muốn hay không chuyển hình thành cường đạo? Dùng hắn hiện tại thuộc tính, chuyển hình cường đạo không có áp lực chút nào a? Một bên đang mong đợi, Trần Binh một bên suy nghĩ lung tung. Hắn mặc dù không biết cái quái vật này công thành nhiệm vụ là như thế nào xuất hiện, nhưng nhiệm vụ này trình độ hiếm hoi tuyệt đối hiếm thấy. Ban thưởng làm sao cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Đây là chút dũng giả bảo hộ Ochae thôn ban thưởng. Xin mời dũng giả ngươi nhất định phải nhận lấy. Đến rồi, rất quen thuộc sáo lộ. Tại Trần Binh ánh mắt mong chờ bên trong. Lão thôn trưởng đầu tiên là đưa cho Trần Binh một cái bao vải to. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 1.000 ngân tệ. Đồng dạng là ngân tệ ban thưởng, nhưng mà lại là có 1.000, trước đó gấp 10 lần. Hệ thống, ngươi thu hoạch được thôn dân huấn luyện tâm đắc, thu thập kỹ năng thăng cấp đến thành thạo, câu cá kỹ năng thăng cấp đến thành thạo. Hệ thống, ngươi đạt được thôn trưởng quà tặng, thu hoạch được sách kỹ năng, đội thuyền sửa chữa. Hệ thống, ngươi thu hoạch được Ochae thôn dân tôn sùng. Gia viên danh vọng cộng 1. Rất lớn một cái túi. Bên trong chứa đồ vật bị Trần Binh tưởng tượng muốn nhiều. Loại trừ ngân tệ, còn có thôn dân huấn luyện tâm đắc cùng đội thuyền sửa chữa, sách kỹ năng. Trừ cái đó ra, còn có một điểm gia viên danh vọng. Có gia viên danh vọng ban thưởng. Trần Binh đã thấy nhiệm vụ lần này không lỗ. Này nhưng là đồ tốt. Kiếm lời. Có thể mang về gia viên sách kỹ năng. Nhưng Trần Binh thấy lại hướng về phía đội thuyền sửa chữa, sách kỹ năng. Không khỏi mừng rỡ. Kỹ năng này sách, đúng là có thể mang về gia viên. Mặc dù chỉ là đội thuyền sửa chữa phụ trợ kỹ năng, nhưng có thể mang về gia viên liền là đồ tốt. Lại càng không cần phải nói là sách kỹ năng. Có gia viên danh vọng không nói, vẫn phải vốn sách kỹ năng, tuyệt đối là kiếm lợi lớn, mà lại hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu. Được đồ tốt, Trần Binh tinh thần phấn chấn, nhưng mà thôn trưởng tựa hồ còn có ban thưởng, đưa tay hướng về phía một bên một cái khác mâm gỗ cầm lên cùng loại. Ban đêm trong nhà gỗ tia sáng âm u, Trần Binh tạm thời không thể thấy rõ ràng, trong lòng lại cực kỳ chờ mong. Hệ thống, thu hoạch được các thôn dân cảm tạ trạng. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh xem xét, nhất thời ngẩn ra mắt. Ngoạn tao, thật đúng là lại cho hắn một tấm cảm tạ trạng. Có bệnh a, hắn muốn nhiều như vậy cảm tạ trạng có chứng dùng. Ban thưởng phát xong, Trần Binh quay người muốn đi người. Hắn cảm thấy mình cần muốn lãnh tĩnh một chút. Ai, dũng giả đi thong thả. Ban thưởng còn không có phát xong đâu. Nhưng thôn trưởng lại là vội vàng lên tiếng ngăn trở Trần Binh. Còn có ban thưởng. Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Hắn xoay người, thấy thôn trưởng từ trên người lấy ra một cái chiếu lấp lánh màu vàng huy chương. Ngoạn tao, xem ra liền là cực phẩm a. Được a, ta sai rồi.